Chương 225, trước tiên rút thứ nhất. Nhìn hóa thân làm cỗ máy giết chóc rổ rổ giả cù mò, Mỹ nạ tổ cu nở dê không cam lòng yếu thế, sử dụng phi tiêu ung dung xẹt qua một cái trung nhẫn cổ sau, theo nhẫn cụ bao bên trong lấy ra một cái phi lôi thần phi tiêu, tiếp theo hướng về chu vi mạnh mẽ quăng mà ra. Nhẫn pháp, Suzuken ảnh phân thân thuật đầy trời tam xoa kích phi tiêu bao trùm bầu trời. Chẳng qua nhìn kỹ, phi tiêu tuy rằng tán loạn vẫn diện tích che phủ tích cực rộng rãi, nhưng mục tiêu công kích lại đều là xa nhận thôn nì dạ. Trong hôn chiến này, có thể bảo đảm như vậy đúng độ cùng sức khống chế, Mỹ nạ tổ thực lực thực tại làm người ngạc nhiên, phóng phi tiêu bản lĩnh cũng là làm người thán phục. A a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy vị xa nhẫn bị phi tiêu đâm trúng ngã xuống đất an nghỉ. Chẳng qua những này kêu thảm thiết ở huyên náo hỗn loạn bên trong chiến trường quả thực là mấy không nghe thấy được. Chẳng qua phần lớn chịu đến phi tiêu công kích xa nhẫn hoặc dồn dập bức ra sử dụng phi tiêu đẩy ra, hoặc sử dụng con rối chống đối. Đón đỡ công kích xa nhẫn tâm bên trong dồn dập cười gằn, nhận vì cái này tóc vàng nhì dạ tuy rằng mặc khí chất không phải bình thường, nhưng e sợ chỉ là cái gối thêu hoa. Bất quá bọn hắn trong lòng này kia ý nghĩ vẫn không có biến mất, đã thấy một vệt kim quang né qua, mờ y chu cờ tên xa nhẫn trong nháy mắt ngã xuống đất. Này chấn động hám cảnh tượng thậm chí để phụ cận chiến đấu nhì dạ ngừng lại, bất kể là cổ nổ hạ nhì dạ vẫn là xa nhẫn, đều một mặt kinh ngạc nhìn đã đứng lại mì nạ tổ. Kia chấp vàng các vị nhì dạ không khỏi kêu nhỏ một tiếng. Mì nạ tổ bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, các vị nhì dạ từ trong khiếp sợ chậm lại, tiếp tục dấn thân vào với chiến đấu. Dô dô dạ cụ mỏ cùng mì nạ tổ hai người khác nào thu gặt mạng người cực kỳ giống như vậy. Chỗ đi qua liền có tảng lớn xa nhận thanh không. Hai người chiến đấu cũng là khác hẳn không giống, rổ rổ giả củ mỏ giết người thủ pháp vô cùng ngắn gọn, chỉ đỏ gì cơ hồ bị rổ rổ giả củ mỏ thời khắc ngưng tụ ở trong tay, chỗ đi qua chính là máu thịt tung tóe, thậm chí còn có tổn hại nội tạng. Mà Mỹ nạ tổ chiến đấu thì lại chỉ có thể sử dụng nghệ thuật để hình dung, phi lôi thần chi thuật không ngừng mà sử dụng, tia chớp vàng xẹt qua chiến trường, thỉnh thoảng chen lẫn giả sẻn gặng công kích, quả thực là tiêu sái cực kỳ. Tuy nhìn như tiêu sái, nhưng Mỹ nạ tổ thu gạt sinh mệnh tốc độ càng còn nhanh hơn rổ rổ giả củ mỏ trên mấy phần. Cái này cũng là bởi rổ rổ giả củ mỏ không có sử dụng ưu dạ năng lực cùng phạm vi lớn công kích nhẫn thuật, ưu dạ duy trì thời gian dù sao có hạn, rổ rổ giả củ mỏ cũng không muốn quá nhiều hao tổn tinh thần lực của mình, mà trong hỗn chiến này, sử dụng lớn phạm vi công kích không thể nghi ngờ là tổn thương mình đã thương địch thủ. Chẳng qua dù cho không có sử dụng phạm vi lớn công kích, dồ dồ giả củ mỏ chi đỏ gì cũng là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Trước tuy rằng nghe đồn ám ảnh ưu điệp có mạnh mẽ lôi độn cùng không ấn nhận thuật, nhưng thấy tận mắt người dù sao cũng là số ít. Bây giờ ở này hơn ngàn người bên trong chiến trường triển khai ra thực tại hấp dẫn con mắt người khác. Cả cả sĩ trong tay đoạn đao vừa mới đẩy ra một tên xa nhận đánh lén. Quay đầu nhìn tới đã thấy rổ rổ giả cụ mỏ trong tay chi đỏ gì lần thứ hai xuyên qua một người, nhìn thần kỳ lôi độn nhẫn thuật, trong mắt lập lòe tràn ngập hứng thú vẻ mặt. Tuy rằng rổ rổ giả cụ mỏ thường thường chỉ điểm cả cả si, nhưng chi đỏ gì dù sao cũng là cao cấp nhẫn thuật, rổ rổ giả cụ mỏ cũng rất ít triển khai, bởi vậy cả cả si vẫn vô duyên nhìn thấy. Giờ khả cờ na y lần thứ nhất nhìn thấy chi đỏ gì, cả cả si liền bị sâu sắc hấp dẫn. Mà cờ tì nạ bên kia cu nở dê rất là an toàn, một tay không tệ hỏa độn phối hợp bộ tộc cụ dù mà kỳ quỷ dị có thể hạn chế trả cờ giả phong ấn thuật, trong lúc nhất thời chiến đấu ngược lại cũng sinh động. Có rổ rổ giả củ mỏ cùng mì nạ tổ gia nhập, cô nộ hạ nì giả khí thế dâng cao, hơn nữa hai người giết địch tốc độ cũng là mau kinh người, từng người trên tay từ lâu thù gặt hơn trăm sinh mệnh. Mà đối mặt rổ rổ giả củ mỏ cùng mì nạ tổ này hai vị sát thần, xa nhận lúc này khí thế tan tác đến cực điểm, chẳng qua chính là vật cực tất phản. Xa nhận lúc này công kích từ từ trơn lên điên cuồng lên, mỗi một cái xa nhận đều là sử dụng đồng quy vu tận đấu pháp. Bởi vậy, tuy rằng rổ rổ giả củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ đánh giết lượng lớn kẻ địch, nhưng cổ nổ hạ nhì giả tổn thương vẫn không nhẹ. Hôn chiến hơn một giờ sau, lần này nga nở người đại chiến mới vẽ lên dấu chấm tròn, xa nhận cơ hồ bị diệt sạch. Chạy trốn đi cu nở dê chẳng qua mười mấy người mà thôi. Dù sao ở này hỗn chiến bên trong, đều sẽ có cá lọt lưới. Dô dô giả củ mỏ áo gió đã biến thành màu đỏ sậm, mà mì nạ tổ trên người ngự thần bảo cu nở dê nhuộm đỏ nửa bên, có thể thấy được hai người đánh giết bao nhiêu kẻ địch. Ác chiến hồi lâu, Mỹ Nạ Tổ có chút hơi thở dốc, liên tục sử dụng phi lôi thần chi thuật tiêu hao cũng là không nhỏ, huống hồ vẫn là ở ngàn người hỗn chiến bên trong. Dô dô giả cụ mỏ cũng còn tốt, chẳng qua hắn thể lực cu nở dê tiêu hao một chu tờ, dù sao đang sử dụng chi đỏ gì nỗ lực lúc cần cực cường lực bộc phát, huống hồ là nhiều lần sử dụng chi đỏ gì. Nhìn chu vi một mảnh tu la luyện ngục xem như cảnh tượng, dô dô giả cụ mỏ bất đắc dĩ thở dài, xoay người rời đi. Cô nộ hạ nghỉ giả tố chất rất cao, ở sau khi chiến đấu kết thúc chuyện làm thứ nhất không hề là chúc mừng thắng lợi, mà là đang cứu trị người bệnh, đốt số người chết. Lần chiến đấu này lấy 500 đối với 1.000 ở, hai người nhân số tuy rằng chênh lệch dòng dã gấp đôi, thế nhưng thương vong so sánh lại hết sức cách xa. Xa nhẫn thôn đảo tẩu mười mấy người, mà cô nổ hạ bên này tổn hại hơn 200 người, tính cả người bị thương cu nở dê chẳng qua hơn 300 người. Chiến đấu thương vong so sánh thế nhưng ba so sánh một còn nhiều. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ cũng không có một chút nào sắc mặt vui mừng. Những thứ đó người bị thương hầu như đều là bị Sa Nhẫn sắp chết dây rủa lúc sử dụng khôi lỗi thuật đả thương. Sa Nhẫn con rối bên trên đều thổ tô vẽ độc dược, coi như không phải vào máu là chết nhưng nếu chết cứu trị cũng là một con đường chết. Thế nhưng ở cái này nơi đóng quân bên trong, tính cả rổ rổ giả củ mỏ, chữa thương nỉ giả con số cu nở dê chẳng qua hơn 10 người. Đây cũng không phải là có người mưu hại rổ rổ giả củ mỏ cùng Minato. Thực sự là chữa thương nhì dạ quá là quan trọng, huống hồ lúc này chiến sự mới vừa lên, làm sao có khả năng ở bộ một nhóm đội bên trong liền phân phối lượng lớn chữa thương nhì dạ. Trên thực tế ở thế chiến thứ 2 trong lúc thủ mấy lần chiến đấu, Cổ Nộ Hạ hầu như không có cho bộ đội phân phối chữa thương nhì dạ, lần này đã xem như là ưu đãi rổ rổ dạ cù mò. Tu nạ sáng chế chữa thương bộ đến nỗi hôm nay cù nở dê chẳng qua thời gian 4-5 năm. Coi như chữa thương bộ phát triển lại cấp tốc, nhưng trong thôn chữa thương nỉ giả nhân số cu nở dê chẳng qua mấy trăm người, đuổi tới vạn người bộ đội so với vẫn là có chút như muối bỏ biển. Mỹ Nạ Tô lúc này đi tới rổ rổ dạ củ mò bên người, nhìn chu vi cảnh tượng, thở dài. Ai, tuy rằng lần này hầu như diệt sạch đối phương Nga nở tên nỉ giả, nhưng những nỉ giả này tất cả đều là trung nhẫn cùng hạ nhẫn, đối phương còn sót lại 3 Nga nở nỉ giả. Hơn nữa Sa Nhẫn so sánh chúng ta động trước binh lính, đã chiếm tiên cơ hội, lúc này viện quân của bọn họ cách nơi này e sợ QNZ không xa, mà sư tố đại nhân bên kia còn ở xoay sở bộ đội. Mỹ Nạ Tổ ngữ khí tràn đầy ưu sầu. Đừng như vậy bi quan, lần này chúng ta trước tiên rút thứ nhất, lo lắng hẳn là Sa Nhẫn. Dô dô giả củ mỏ khẽ cười một tiếng, dường như hào không đem người mấy đông đảo Sa Nhẫn để vào trong mắt.